Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 203, chiến tranh bộc phát 7. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ lại, Nguyệt Trì Lạc nói, tại sao phải bảo A Tuyết lấy ta? Tống Chỉ Thi nói, ngày đó ở buổi tiệc thiên kim ta đã nhìn chúng ngươi, là vì ngươi hoàn toàn không có chỗ dựa, ta bảo A Tuyết cưới ngươi, là vì A Tuyết chỉ thích nữ nhân thông minh. Cho nên ta muốn hắn đời này sẽ không yêu ngươi, vậy thì tương lai hắn hay A Tường mặc kệ ai làm hoàng đế, ta vẫn chiếm được một chỗ nhỏ nhoi ở trong lòng hắn. Nữ nhân này cũng thật thâm độc, A Tuyết tại sao phải nghe lời ngươi? Không có hứng thú nghe lời nói nhảm, Nguyệt Trì Lạc hỏi chuyện muốn hỏi nhất. Tống Chỉ Thi híp híp mắt, trong mắt phượng có cái gì chợt lóe lên. Ta yêu A Tường, ta không muốn làm cho hắn hiểu lầm ta và A Tuyết có cái gì, ta từng hỏi xin hắn muốn một nguyện vọng, ta bảo hắn cưới ngươi, ngươi không quyền không thế, tương lai cho dù A Tuyết muốn đoạt vị, ngươi cũng không giúp hắn được cái gì, vì vậy ta mới bảo hắn cưới, cho nên hắn đồng ý cưới. Nguyệt Trì là càng nghe, môi mím lại càng chặt, Đông Phương Tuyết yêu Tống Chỉ Thi, yêu đến mức nguyện ý vì nàng ta mà cưới một nữ nhân mình không thương. Đông Phương Tuyết yêu Tống Chỉ Thi. Vì nàng ta, sẵn sàng cưới một nữ nhân không quyền không thế. Đông Phương Tuyết yêu Tống Chỉ Thi, rất yêu rất yêu. Nguyệt Trì Lạc bất chợt có chút vô lực, nàng mấp máy cánh môi tái nhợt, cảm thấy rất đau, hết sức kiềm nén không để cho mình mất khống chế, nàng từ tốn nói. Vậy thì thế nào, mặc dù là ngươi bảo A Tuyết cưới ta, mặc dù người A Tuyết yêu trước kia chính là ngươi, nhưng hiện bây giờ, người hắn yêu chính là ta mới đúng là thê tử của hắn. Ngươi xác định A Tuyết yêu ngươi. Tống Chỉ Thi nhếch miệng, cười hỏi ngược lại. Nguyệt Trì Lạc lảo đảo lùi lại một bước, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm thấy rất đau, nhưng mà không cảm thấy đau bằng trong tim. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ nói yêu nàng, hắn thật sự yêu nàng sao? Nguyệt Trì Lạc trong khoảnh khắc cảm thấy mê mang, rốt cuộc hắn có yêu nàng hay không? Hắn rốt cuộc là yêu Nguyệt Trì Lạc nàng hay là Tống Chỉ Thi? Tâm tình Nguyệt Trì Lạc hoàn toàn sụp đổ, hắn nói làm cho nàng tin tưởng hắn lệ thuộc vào hắn, nhưng tại sao kết quả lại như thế này? Cách chương.